Chương 105, có hay không đồ vật có thể đả động ta, canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Lại là một người ký mì mạ rổ tầm mắt hơi rũ, hắn tuy là bởi vì bị khóa ở trong phòng giam, không có quá nhiều kinh nghiệm đối chiến. Thế nhưng cũng biết, có thể ở chính mình hoàn toàn không chú ý tình huống bên dưới xuất hiện tại hai người bên cạnh, là có cường đại cỡ nào nạ ạ kỳ, người cư nhiên cũng ở nơi đây họ rổ xỉ mà dư lộ ra một nụ cười. Đu nờ dê vờ ơ ý a, qua đây vui đùa một chút, ngược lại là họ rổ xỉ mà dư lao sư ngài cư nhiên đã ở, hơn nữa lại bắt đầu lừa bán nhi đồng. Nạ ạ kỳ nháy mắt một cái, đây là phạm pháp a, mặc dù là tiểu nam sinh, thế nhưng ngài cũng muốn biết, 3 năm khởi bước, tối cao tử hình a họ rổ xỉ mà dư. Tuy là nghe không hiểu nạ ạ kỳ đang nói cái gì, thế nhưng luôn cảm thấy không phải là cái gì lời hữu ích. Không có biện pháp, đệ tử của ta bị ngươi bắt cóc, ta tự nhiên cũng muốn nhiều bổ sung một cái mới là. Orochimaru cười nói, nhìn kỳ mì mạ rồ. Nam sinh này, rất có tài năng chính mình nhận thuật cũng mau hoàn thành, có thể hắn có thể. Đương nhiên, Orochimaru cũng biết, cái kia nhận thuật tốt nhất đối tượng, kỳ thực chính là chỗ này vì đệ tử của hắn nhưng là, đệ tử của mình. Nhưng là phát triển đến tương đối trình độ đâu chí ít hắn cảm thấy, tự mình động thủ, chắc là không đánh lại nạ ạ kỳ, ngươi là muốn ngăn cản ta sao? Họ rổ xì ma cười cười, nói. Lão sư, lời của ngươi nói thật là để đệ tử thương tâm, ta nhưng là ngài khả ái nhất đệ tử a, làm sao lại gây trở ngại ngài? Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười, sau đó lời nói ngữ nhất chuyển, bất quá trên thực tế, đệ tử là có chuyện muốn mời lão sư hỗ trợ. Nói là hỗ trợ, nhưng mà một thân khí thế lại vận sức chờ phát động. Trên lý thuyết, Nạ ạ kỳ cũng tốt, Orochimaru cũng tốt, cũng không có đạt được đệ tam hổ cả đi ra ngoài điều lệnh. Loại này hành vi, kỳ thực có thể quy hoạch vì phản nhẫn thế nhưng, a, ngươi nói. Orochimaru tầm mắt vi rũ xuống, cười nói. Hai chuyện, đầu tiên là một người. Nạ ạ kỳ cười nói, ta đối với lão sư ngài lửa bán kỹ xảo nhưng là cực kỳ tôn kính, cho nên muốn mời giúp ta mang một người vào cổ nổ hạ a người nào là một gã thảo chi quốc nữ nị dạ, ủ dù mạ kỳ nhất tộc. Ân hiện tại hẳn là mịch có sinh ra a nạ ạ kỳ suy nghĩ một chút, nói. Orochimaru, mịch có sinh ra là cái gì quỷ còn có, ngươi ngay cả đối phương sinh ra không có sinh ra cũng không biết, để ta đi quải người hắn Orochimaru tuy là nhân cách mị lực tuyệt không to, đối với lừa bán tiểu hài tử cũng cực kỳ tin tưởng, thế nhưng còn không có cường hạn đến liền mịch có ra đời tiểu hài tử đều có thể bắt cóc tình trạng a mịch có ra đời tiểu hài tử, nghe hiểu được lời của hắn sao bất quá, ta biết rồi, ta sẽ lưu ý thảo chi quốc. Orochimaru gật đầu. Cái kia chuyện thứ hai là cái gì? Chuyện thứ hai chính là nạ ạ kỳ sắc mặt một cái tử nghiêm túc đứng lên. Orochimaru lão sư, ngài dài bao nhiêu thời gian không có mở rộng mới Orochimaru lưu nhận thuật hắc Orochimaru một ngộng. Ngài Orochimaru lưu nhận thuật A, phía trước khai phá ra những cái này, ta đều học xong. Nạ ạ kỳ cảm khái than thở, ngài đều lười biếng đâu Orochimaru, buông lỏng cái quỷ ai nhận thuật mở rộng cũng không phải tốt như vậy khai thác. Không nói khác. Orochimaru rời đi cổ nổ hạ lúc, chính mình Orochimaru lưu nhận thuật cũng đã trên cơ bản độc lập thành tiểu hệ thống. Thế nhưng chờ mười mấy năm sau đó tập kích cổ nổ hạ, ngoại trừ nhiều hơn một cái hế thổ chuyển sinh cùng chú ấn coi là tân thuật bên ngoài, hắn sử dụng vẫn là nguyên bản nhận thuật. Không phải hắn không có mở rộng mới nhận thuật, mà là khai phát ra tới, đối với hắn loại cấp bậc này tồn tại mà nói, cũng không đủ a vô dụng nhận thuật. Khai phát ra tới làm cái gì nếu là giống như sau này âm nhẫn bọn họ dùng những cái này nhận thuật còn chưa tính, tuy là họ Orochimaru cũng sẽ không đi dùng, thế nhưng tốt xấu cấp thấp nỉ giả đối phó người khác, có thể thắng vì đánh bất ngờ. Nhưng là mình họ Orochimaru lưu nhận thuật đã đủ rồi a hắn nào biết đâu rằng, trên thực tế là ạ kỳ so với cái kia chút kỳ kỳ quái quái nhận thuật, hắn thưởng thức nhất, ngược lại chính là tầm thường họ Orochimaru lưu nhận thuật bởi vì tuyệt đại đa số họ Orochimaru lưu nhận thuật đều là lấy thông linh kết hợp công kích. Bị hệ thống phân chia đến không gian nhận thuật trong hàng ngũ mà không gian nhận thuật phụ ra không gian thuộc tính, mới là nạ ạ kỷ muốn nhất bất quá đệ tử như vậy sùng bái ngươi nhẫn. Thuật, Orochimaru còn có thể nói cái gì đó được rồi, ta biết rồi, chờ chút trở về cổ nổ hạ, ta sẽ hơi chút cải biến mình một chút khuynh hướng Orochimaru than thở. Cảm ơn lão sư. Nạ ạ kỷ lộ ra một nụ cười vui mừng. Lão sư đối với học sinh tốt như vậy, nói không chừng đợi ngày sau học sinh còn có thể giúp một tay lão sư đâu. Ân Orochimaru híp con mắt, nhìn thoáng qua nạ ạ kỳ. Chính mình người học sinh này, là đã nhận ra cái gì không bất quá hắn cũng không để ý, mang theo kỳ mì mạ rồ, ở nạ ạ kỳ dưới ánh mắt, chậm rãi đi tới. Được rồi lão sư. Đông nhiên, nạ ạ kỳ dường như nghĩ đến cái gì giống như, nói, Thủy Quốc có mấy người đặc biệt ra hỏa, ngài cần phải chú ý à. Orochimaru liếc mắt một cái học sinh của mình, cũng không nói gì. Sau đó, liền biến mất ở trong sương mù. như vậy ta cũng nên đi trở về. Nạ ạ kỳ dối người, con mắt híp lại, nàng cũng quay về rồi mẹ tờ dù mì đã trở về. Cùng xì cả giản phủ gủ kỳ vướng víu không xuống, thẳng đến đệ tứ mì dục tiêu diệt cả gủ ra bộ tộc, nàng cũng không thể đột phá qua đi, ngăn cản đệ tứ mì dục. Loại này tình huống bên dưới, còn có cái gì đánh tiếp cần phải xì cả giản phủ gủ kỳ cũng không còn dự định ở chỗ này đem mẹ tờ dù mì lưu lại, trên thực tế cũng rất khó lưu lại, cũng liền để mẹ tờ dù mì ung dung đi trở về. Bất quá, nàng nhìn đứng tại chỗ nạ a kỳ, khiếp con mắt, trên người lóe ra một bén khí thế. Ngươi, rốt cuộc là người nào tờ dù mì nhất tộc thượng nhẫn, cộng thêm làng xương mù ạ bù đều ngã vào nơi này, nhưng mà cái này tay trói gà không chặt hòa thượng, lại mặt mỉm cười đứng tại chỗ nhìn kỹ một chút. Trên người hắn liền một điểm bùi cũng không có dính lên, điều này sao có thể, dù cho mẹ tờ dù mỹ bởi vì đệ tứ mỹ dục hành vi mà vô cùng phiền muộn, không yên lòng, cũng không khả năng liền loại chuyện cổ quái này đều không thể phát hiện. A rất cao chủ sắc mặt nàng băng lãnh, mới vừa chiến đấu phía sau cất giữ sát khí, còn có nội tâm phiền muộn đều hóa thành sát cơ cuộn trào mãnh liệt ra, đem nhiệt độ chung quanh đều thấp xuống vài độ. Ta là ai không trọng yếu. Nạ ạ kỳ cười cười, bất quá chiếm. Ngươi không muốn biết vì sao đệ tứ mỹ dục sẽ biến thành cái dạng này sao? Mẹ tờ du mỹ nhướng mày, đệ tứ mỹ dục mặc dù là hấp hối thượng vị, thế nhưng tại hắn thượng vị phía trước, kỳ thực bọn họ những thứ này mỹ dục phe người, đối với hắn đều hết sức mong đợi. Chờ mong hắn có thể chỉnh hợp rối loạn thủy quốc mà đệ tứ mỹ dục ở thượng vị phía trước, biểu hiện cũng vẫn tốt, cực kỳ phù hợp bọn họ chờ mong. Chỉ là thượng vị sau đó ngươi, biết chút ít cái gì không? Mẹ tờ du mỹ híp con mắt, hỏi. Ân, ta biết một điểm. Nạ ạ kỳ cười cười, thế nhưng muốn cho ta cho ngươi biết, vậy phải xem ngươi có hay không đồ vật có thể đả động ta. Mẹ tờ dù mì nghe vậy, nhất thời nheo lại con mắt.